Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Nhị Nữ Ác Bá Phát Huy. Kỳ thật lúc ấy ai lại biết chân chính thích một người là bộ dáng gì đâu. Nhưng là Chu Trường An đang nghe thấy này đoạn đối thoại lúc sau. Liền bắt đầu trốn tránh Lạc Dương. Này Lạc Dương lại không phải ngốc tử, tự nhiên là nhìn ra được tới. Gần nhất một đoạn này thời gian Chu Trường An là ở trốn tránh chính mình. Ngày nọ mau tan học thời điểm, Chu Trường An lại chuẩn bị trò cũ trọng thi, chuẩn bị trực tiếp đao tàu, nhưng là cánh tay lại bị Lạc Dương một phen kéo lấy. Chu Trường An này tâm a, lột bột một chút, trong lòng nghĩ hỏng rồi, ngươi vì cái gì bất hòa ta cùng nhau về nhà. Lạc Dương thanh âm không ôn không hòa, tựa hồ không có gì cảm xúc dao động, nhưng là ở Chu Trường An nghe tới, thanh âm này cùng bùa đòi mạng kỳ thật là không sai biệt lắm. Đặc biệt là giờ phút này Lạc Dương ánh mắt, đặc biệt sắc bén, Trường An, như thế nào còn không đi, nói chuyện chính là bọn họ Ban Ban Hoa, này Lạc Dương chỉ là nhướng mày nhìn cái kia Ban Hoa. Cái kia Ban Hoa tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Lạc Dương sẽ bỗng nhiên nhìn chính mình, này trong lòng liền đột nhiên có chút khẩn trương, ngươi đừng đem nhân ra làm sợ. Chu Trường An giờ phút này nhưng thật ra không sợ chết ném xuống như vậy một câu. Lạc Dương chỉ là cười, cặp sách đều từ bỏ, trực tiếp túm Chu Trường An liền ra phòng học, này trong phòng học mặt nháy mắt nhớ tới đồng học ồn ào thanh âm. Mà cái kia Ban Hoa, duỗi tay giảo động này ngón tay, đúng vậy, này gần nhất a, cùng Chu Trường An cùng nhau về nhà người, chính là bọn họ ban cái này Ban Hoa. Hai người kia vừa mới tới rồi một cái không người góc. Chu Trường An còn không có tới kịp mở miệng, này bỗng nhiên đã bị Lạc Dương ném ở trên vách tường mặt. Này còn không có lấy lại tinh thần. Này Lạc Dương đã một bàn tay trực tiếp chống ở trên vách tường mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Này Chu Trường An không tự giác nuốt nước miếng, nói đi. Ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Nói bọn họ hai người hiện tại tạo hình, chính là cái loại này điển hình tường đông dường như, chẳng qua vị trí này mặt trên, ta nơi nào trốn tránh ngươi? Chu Trường An giờ phút này trong đầu đều là lúc ấy Lạc Dương lời nói. Nàng thích chính mình, nói thật, nghĩ đến đây, Chu Trường An trong lòng là rối rắm mâu thuẫn thấp thỏm. Tốt nhất không có trốn, Lạc Dương hung tợn mà ném xuống những lời này, liền phong giống nhau về tới giáo viên bên trong, giờ phút này trong phòng học mặt thưa thớt còn dư lại 7-8 cá nhân. Cái kia Ban Hoa tự nhiên cũng là ở nơi đó, Ban Hoa sợ hãi nhìn thoáng qua Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là thập phần thản nhiên tùy ý nàng nhìn. Đừng chờ Chu Trường An, hắn là người của ta, ngươi có thể đi rồi. Ban Hoa tựa hồ không thể tin được, nhưng là nhìn đến Lạc Dương gương mặt này, này lăng là không dám nói lời nào. Thẳng đến Chu Trường An đi vào tới, Chu Trường An vừa thấy đến Ban Hoa, thình lình mạo một câu, ngươi như thế nào còn không có đi à? Cái này Ban Hoa cũng là cái mẫn cảm người. Này một câu nhưng đến không được. Ban Hoa trực tiếp cầm lấy cặp sách. Chu Trường An, ta chán ghét ngươi. Sau đó liền phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Này Chu Trường An vốn dĩ chính là cái loại này phản ứng so người khác chậm nửa nhịp người. Giờ phút này nghi hoặc nhìn thoáng qua Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là trực tiếp đem cặp sách hướng Chu Trường An trong lòng ngực mặt một ném. Được rồi, về nhà đi, nói dẫn đầu đi ra phòng học, lúc này đây xem như Lạc Dương lần đầu đối mặt tình địch đi. Cũng không thể nói là tình địch, nhiều nhất xem như đem Chu Trường An vừa mới có chút nảy mầm tiểu xuân tâm. Nháy mắt bóp chết ở trong nôi mặt, mà lúc sau dài lâu học tập trong sinh hoạt, Chu Trường An nhật tử trở nên càng ngày càng không dễ chịu lắm. Mà theo tuổi tăng trưởng, Lạc Dương loại này bá đạo dã man tính cách, cũng là dần dần mà bị đại đa số người sở biết rõ. Mà Chu gia giờ phút này đối này lại bắt đầu rất có phê bình kín đáo, chẳng qua giờ phút này Chu gia gặp phải loạn trong giặc ngoài quẫn cảnh, cho nên bọn họ cũng là lười đến quản Lạc Dương cùng Chu Trường An điểm này chuyện này, có một lần. Lạc Dương buổi tối từ bên ngoài trở về, bên người nàng đi người đúng là Ngô Dạng. Biểu muội a, ngươi lần sau xuống tay có thể hay không nhẹ một chút a? Ta mặt đều đau. Ngô Dạng duỗi tay xoa xoa mặt. Này Ngô Dạng ở nam sinh trung xem như phát dục tương đối sớm cái loại này. Sơ trung thời điểm, vóc dáng liền lẻn đến 1m7 nhiều. Không giống Chu Trường An, cùng Lạc Dương không sai biệt lắm cao. Bất quá Ngô Dạng lúc này là cái 10 phần mập mạp. Hắn cũng không phải cái loại này trời sinh mập mạp, nghe nói là khi còn nhỏ sinh một hồi bệnh nặng, kích thích tố dùng đến quá nhiều, dẫn tới hiện tại thân thể mập mạp, vậy ngươi về sau còn dám từ phía sau đánh lén ta sao? Lạc Dương chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua bên người cái này dáng người xem như mập mạp biểu ca, Ngô Dạng là ứng chính mình phụ thân yêu cầu đưa Lạc Dương trở về. Kỳ thật, nói thật, liền Lạc Dương cái dạng này, liền tính là có người muốn cướp tiền cướp sắc gì đó. Kia cũng đến ước lượng một chút chính mình thân thủ a. Này có người cướp tiền cướp sắc là ham tiểu tiện nghi. Hoặc là bị sắc đẹp sở hoặc, này lại nói tiếp nhiều nhất chính là không thành công bị đánh bị chảo. Này nếu là gặp được Lạc Dương, phỏng chừng đến bị trực tiếp đánh chết, ta nào dám đánh lén ngươi a? Này Ngô Dạng về nhà thời điểm, liền thấy Lạc Dương ở chính mình trong nhà mặt, tuy rằng nói bên ngoài người đều nói Lạc Dương biêu hãn hung mãnh. Nhưng là này dù sao cũng là nhà mình muội tử a. Này Ngô Dạng tự nhiên là càng xem càng thích, nơi nào còn quản bên ngoài người ta nói cái gì a? Mà giờ phút này đại viện hết sức an tĩnh, mờ nhạt đèn đường đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường, này còn chưa tới Lạc gia. Hai người đều nghe thấy được một trận cùng loại với khắc khẩu thanh âm. Tuy không quá rõ ràng, nhưng là lại là xác xác thật thật tồn tại. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Lạc Dương liền trực tiếp muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Mà Ngô Dạng còn lại là trực tiếp kéo lấy Lạc Dương cánh tay. Có cái gì đẹp a? Vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Này ai đều không nghĩ muốn xen vào việc người khác. Huống chi, ngươi cũng không hiểu biết tình huống. Còn nữa nói, bọn họ bất quá vẫn là không có sơ trung tốt nghiệp tiểu thí hay thôi. Ta chính là đi xem mà thôi. Được rồi, ngươi nếu là sợ, liền có thể trực tiếp về nhà. Lạc Dương trực tiếp dùng cái loại này thực khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Ngô Dạng. Này Ngô Dạng, vốn dĩ chính là cái du mộc đầu, nơi nào kinh được này Lạc Dương phép khích tướng a. Này trong lòng tuy rằng là mọi cách không tình nguyện, nhưng là này thật đúng là không thể để cho người khác khinh thường chính mình. Này bất luận kẻ nào khinh thường chính mình đều tính, này không thể làm chính mình muội tử khinh thường a. Này Ngô Dạng cắn chặt răng, liền gật gật đầu, nói tốt, chúng ta chính là đi xem mà thôi. Không chuyện của chúng ta nhi, ngươi chạy nhanh về nhà. Đã biết, thật là rong dài đã chết. Lạc Dương nói liền sải bước hướng tới Thanh Nguyên phương hướng đi qua đi, thanh âm phát ra địa. Phương là một cái hẻm nhỏ, nơi này Lạc Dương nhưng chín. Này ngày thường nếu là xem ai không vừa mắt, chính là trực tiếp kéo dài tới loại địa phương này. Tẩn cho một trận lại nói, mà hai người gión ra gión rén xuất hiện ở ngõ nhỏ nhập khẩu thời điểm. Rõ ràng nghe thấy được hai người chi gian đối thoại thanh âm. Chu gia là không có khả năng tiếp nhận ngươi. Người nói chuyện là Chu gia đại ca. Thanh âm này Lạc Dương là sẽ không nghe lầm. Này Chu gia xem như Lạc Dương cái thứ hai gia. Đây cũng là thường xuyên xuất nhập. Này Chu gia đại ca đối người lạnh nhạt. Xem người đặc biệt sắc bén, bất quá đối nàng còn tính không tồi. Lạc Dương đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi. Ta có thể hay không tiến Chu gia không phải ngươi nói tính. Đứng ở Chu gia đại ca trước mặt cũng không phải một người, mà là hai người, mà giờ phút này nói chuyện chính là cái nữ nhân, nghe thanh âm nhưng thật ra rất không tồi. Chẳng qua này nói chuyện, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Chu Trường Vũ là từ nhỏ nói chuyện thanh âm chính là như thế lạnh nhạt. Bất cận nhân tình, Chu Trường Vũ, ngươi một người là ngăn cản không được, ngươi ba, người kia không phải ta ba, là ngươi ba. Chu Trường Vũ thanh âm nháy mắt trở nên đông lạnh, Huy, Lạc Dương, đây là tình huống như thế nào a? Ngô Dạng cái này kẻ lỗ mãng, nhưng thật ra còn nhìn không ra tới đây là đã xảy ra cái gì. Nhưng thật ra Lạc Dương đã hảo một thời gian không có thấy Chu Trường Vũ. Chu Trường Vũ giờ phút này đã là cao tam, tuy rằng nghe nói bị báo đưa đến quốc nội tốt nhất đại học. Nhưng là hắn mỗi ngày vẫn là rất bận, cho nên Lạc Dương có một thời gian không có thấy hắn. Chu gia sự tình, cái này đại viện người nhưng thật ra truyền đến truyền đi. Lạc Dương tuy nhỏ, nhưng thật ra đã biết một ít, còn nữa nói, nhà mình gia gia là nói như vậy, này Chu gia nhưng thật ra ra cái phong lưu người. Gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh a, cái gì tình huống như thế nào? Không có ăn qua thịt heo, không có gặp qua heo chạy a, ngươi không phải thực thích 8 giờ đương cầu huyết phim truyền hình sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới đã xảy ra cái gì sao? Lạc Dương đối với Ngô Dạng hoàn toàn là khinh bỉ. Ta ăn qua thịt heo tới. Ngô Dạng suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên ném xuống như vậy một câu. Lạc Dương quả thực muốn trực tiếp đem thứ này, đánh đến hắn cữu cữu đều không quen biết hắn. Mà giờ phút này bên kia tranh chấp tựa hồ có chút kịch liệt. Chúng ta đều là Chu gia nhi tử. Ngươi là đại phòng cháu đích tôn, nhưng là, Chu gia chính phòng chỉ thừa nhận 2 cái nhi tử, một cái là ta, một cái là ta đệ đệ, cùng ngươi không có quan hệ, thỉnh ngươi về sau đừng đánh Chu gia ngụy trang, ở bên ngoài trang đáng thương, tranh thủ đồng tình. Chu Trường Vũ nói chuyện thanh âm vẫn là mang theo một ít phẫn nộ. Lạc Dương, đây là tiểu tam mang theo nhi tử, tới cửa muốn danh phận a. Này Ngô Dạng nói chuyện thanh âm có chút đại, tại đây loại yên tĩnh địa phương, vẫn là khiến cho bên kia người chú ý, người muội. Người chính là cái heo, ở chỗ này đợi đừng nhúc nhích. Lạc Dương hung tợn mà đối Ngô Dạng nói, sau đó liền một người đi ra ngoài, bọn họ ngay từ đầu nhìn Lạc Dương là cõng quang. Mà cái kia phụ nữ trung niên, còn lại là duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình. Nàng chỉ là cho rằng Lạc Dương bất quá là đi ngang qua. Mà cái này trong đại viện mặt trụ người, tùy tiện xách ra tới một cái đều là bọn họ không thể trêu vào. Huống hồ nàng còn muốn bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng. Nhưng thật ra Chu Trường Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Lạc Dương. Ở cái này trong đại viện mặt, mỗi ngày ăn mặc trường học nữ sinh giáo phục, còn đi ra nam nhân hương vị cô nương. Cũng chỉ có Lạc Dương. Đại ca, Lạc Dương đi qua đi. Hướng về phía Chu Trường Vũ kêu một tiếng. Hai người kia đều không có gặp qua Lạc Dương. Tự nhiên cũng không biết cái này nữ hài tử lai lịch. Chẳng qua nàng thanh âm mát lạnh. Ánh mắt mang theo quá mức sắc bén. Ai nấy đều thấy được tới nàng. Cũng không phải người qua đường. Đã trễ thế này, như thế nào còn không trở về nhà. Chu Trường Vũ vẫn luôn đều giống một cái trưởng bối giống nhau. Lạc Dương còn lại là duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc. Thật là, này Chu Trường Vũ tóm được chính mình, không phải hỏi chính mình có hay không hảo hảo học tập. Chính là có hay không khi dễ đồng học, nói chính mình có như vậy ác bá sao? Từ cựu cữu gia vừa trở về, Lạc Dương đi tới Chu Trường Vũ bên người. Lạc Dương lúc này mới xem như thấy rõ ràng hắn đối diện hai người. Nữ nhân thoạt nhìn không đến 40 tuổi, phỏng chừng là bảo dưỡng rất khá duyên cớ, cuộn sóng tóc quan, một thân màu đỏ tím váy liền áo, tế cao cùng, làn da trắng nõn, môi thực hồng. Lạc Dương ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy nữ nhân này có phải hay không sẽ ăn thịt người a? Miệng mặt trên cùng lau huyết giống nhau. Nhưng thật ra hắn bên người nam hài, thoạt nhìn cùng Chu Trường Vũ không sai biệt lắm đại, ăn mặc giáo phục, cái này giáo phục Lạc Dương là nhận thức, ở bọn họ trường học phụ cận, cái này nam hài cùng Chu Trường Vũ nhưng thật ra lớn lên không rất giống. Bất quá cùng Chu Trường An nhưng thật ra có vài phần tương tự. Có chút người có lẽ từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu chính là cái loại này vô luận như thế nào đều là... xem không vừa mắt cái loại này. Lạc Dương đối với trước mắt hai người cũng là từ lúc bắt đầu chính là thích không nổi, huống chi. Cái này người đáng ghét, cư cư nhiên cùng Chu Trường An lớn lên còn có vài phần tương tự. Cái này làm cho Lạc Dương càng không vui. Người tác nghiệp làm xong sao? Còn không chạy nhanh về nhà. Lạc Dương liền biết, này Chu Trường Vũ chính là tam câu nói không rời học tập. Học tập, học tập, ai nha, đại ca, hiện tại là cuối tuần, ta còn không thể thả lỏng một chút lạp, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi thôi. Gia Gia gần nhất chính là thường xuyên nhắc mãi ngươi. Lạc Dương nói lôi kéo Chu Trường Vũ cánh tay, muốn đi ra ngõ nhỏ. Ta còn có chút việc nhi, ngươi đi về trước đi. Ngoan, ở lúc ấy Chu Trường Vũ xem ra, Lạc Dương bất quá là cái muội muội thôi, ta đây ở chỗ này chờ ngươi đã khỏe. Lạc Dương nói, trực tiếp dựa vào trên tường mặt, chỉ là thảnh thơi nhìn ba người. Đừng náo loạn, chạy nhanh về nhà đi, ngươi một nữ hai tử, luôn ở bên ngoài lắc lư không tốt. Nói nữa, gặp được cái gì lưu manh gì đó. Đại ca, nếu là gặp được lưu manh, ta sẽ một chân đem hắn đá phi, yên tâm đi, Lạc Dương không chút để ý mà nói, này Lạc Dương chính là cái loại này trời sinh tương đối nhạy bén. Người, nàng chú ý tới cái kia nam sinh ánh mắt vẫn luôn tập trung ở chính mình trên người mặt. Nàng chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là người nọ vẫn là nhìn Lạc Dương. Lạc Dương ở trong lòng mặt mắng một câu. Không biết xấu hổ, kỳ thật chúng ta có thể tìm cá biệt địa phương, nữ nhân kia có một lần mở miệng, rốt cuộc Lạc Dương ở chỗ này, nói cái gì đều khó mà nói, đổi địa phương nào a? Nơi này không phải khá tốt, nói nữa, các ngươi hai người, nếu là đem đại ca bắt cóc, nhưng làm sao bây giờ? Chu Trường Vũ không có mở miệng, nhưng thật ra Lạc Dương trước mở miệng, nữ nhân này chỉ là nghe Lạc Dương nói mấy câu. Tự nhiên là nghe được ra tới. Cô gái nhỏ này tính cách tất nhiên là thập phần đanh đá, nàng người này cái gì ưu điểm không có. Bất quá thức người phương diện này vẫn là không tồi, bằng không cũng sẽ không ở Chu Trường Vũ phụ thân đãi lâu như vậy. Dựa vào chính là có thể thời khắc nghiền ngẫm đến nam nhân kia tâm tư, sao có thể đâu. Nói nữa, ta cũng không phải cái loại này người a, nữ nhân cười, được rồi. Đừng cười, ta thật đến hoảng, ngươi là ai ta biết, nhân gia Chu gia đều nói không cho ngươi vào cửa, ngươi cũng đừng mặt dày mày dạn một hai phải đi vào bái. Thật là không ra không mặt mũi, này Lạc Dương nói chuyện cũng là cái không cho người mặt mũi. Làm cho mẫu tử hai người nháy mắt mặt đều xanh trắng, ngươi là Chu gia người nào? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, nữ nhân này trực tiếp cho rằng này Lạc Dương là Chu gia người. Rốt cuộc vừa lên tới liền kêu Chu Trường Vũ đại ca ta là Chu gia người nào không cần ngươi quản. Ngươi hiện tại mang theo con của ngươi rời đi đại viện liền thành. Đừng làm cho nơi này trường khí mù mịt, nhìn đều cách ứng, Lạc Dương, Chu Trường Vũ lạnh giọng vừa uống. Lạc Dương nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chẳng qua đối diện mẫu tử hai người, thế mới biết, bọn họ hôm nay là gặp được quỷ. Bọn họ còn chưa tới qua lớn viện thời điểm, liền biết, Lạc lão tư lệnh có cái bảo bối cháu gái, vẫn luôn yêu quý có thêm, nhưng là lại không có dưỡng thành cái gì tiểu thục nữ nhũ danh viện. Nhưng thật ra toàn bộ kinh thành nổi tiếng nữ ác bá. Chẳng qua này lớn lên cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng cao lớn thô kệch bộ dáng, ngược lại. Là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, hơn nữa này khuôn mặt nhỏ thập phần tuấn tiếu, này 13 đến 14 tuổi tiểu cô nương đây là trường cái tuổi tác. Cái gọi là đậu khấu niên hoa, đều là nói đây là nữ hài tử trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi tác. Mà cổ nhân càng là có thơ nói, tha thướt yêu kiều 13 dư, đậu khấu đầu cành 2 tháng sơ, xuân phong 10 dặm dương châu lộ. Cuốn thượng rèm châu tổng không bằng, Lạc Dương nếu là không nói bất động đứng ở nơi đó. Nhưng thật ra thật sự đẹp, chẳng qua, này vừa nói lời nói, chính là cái gì mặt dày mày dạn, không ra không mặt mũi, nhậm là ai nghe trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái, làm sao vậy? Đại ca, ta biết ta nói ra ngươi tiếng lòng, ngươi không cần quá cảm kích ta, Lạc Dương duỗi tay vỗ vỗ Chu Trường Vũ bả vai, Chu Trường Vũ cũng là bại cấp trước mặt tiểu nữ tử. Chỉ là khẽ thở dài một cái. Được rồi, đây là nhà của chúng ta gia sự. Ngươi đừng động, đại ca, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Ta về sau cũng là Chu gia người a. Nữ nhân này nếu là vào cửa, dựa theo quy củ ta là nên gọi một tiếng nhị mẹ nó. Ngẫm lại ta liền cả người khởi nổi da gà. Lạc Dương còn làm cái run run động tác. Ngươi một nữ hai tử, nói chuyện liền không thể văn nhã một chút sao? Nữ nhân này tuy rằng nói làm cái tiểu tam, bất quá này cử chỉ hành vi nhưng thật ra không thua danh môn khuê tú. Tuy rằng trong lòng bực mình, nhưng thật ra không có động tác ta nói chuyện thực văn nhã a. Làm sao vậy, nghe không quen a, nghe không quen về sau liền tới nơi này. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Đại ca không thể như thế nào tích ngươi. Chính là ta có thể. Bọn họ nhiều nhất nói ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng thật ra ngươi, nếu như bị ta tấu, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là ra không được môn. Này Lạc Dương là trực tiếp uy hiếp thượng, được rồi mẹ. Chúng ta đi thôi. Thực mau cái kia nam sinh lôi kéo nữ nhân kia liền đi rồi. Nhưng thật ra Chu Trường Vũ nhìn chằm chằm vào Lạc Dương. Hảo đại ca, ta này không phải cũng là xem bất quá sao? Loại này không biết xấu hổ người. Ngươi cũng đừng khách khí. Này cũng chưa ra không mặt mũi tìm tới môn. Ngươi còn có thể cùng nàng giảng đạo lý sao? Chu Trường Vũ trực tiếp lôi kéo Lạc Dương liền hướng bên ngoài đi, đại ca. Ngươi đừng không nói lời nào, ta là không nên nhúng tay nhà các ngươi sự tình, bất quá ta tổng không thể nhìn Chu mụ mụ người khác khi dễ a. Nói Chu gia mụ mụ, Chu Trường Vũ dừng bước, quay đầu lại nhìn Lạc Dương, làm sao vậy, ngươi phải biết rằng, nữ nhân này không phải người tốt, ta không nghĩ ngươi trêu chọc thượng người như vậy, sự tình hôm nay, ngươi coi như làm không có thấy liền thành. Cũng đừng nói cho Trường An, kia tiểu tử đã biết, phòng trừng lại nên dậm chân. Lạc Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, trong lòng nghĩ, kia nữ nhân lá gan có lớn như vậy sao? Ngươi đảo đừng nói, chuyện này thật đúng là chính là có bên dưới. Hôm nay liền tạm thời không nói, bất quá ta tổng không thể nhìn đại ca ngươi người khác khi dễ a. Lạc Dương nhỏ giọng nói thầm, lại bị Chu Trường Vũ nghe được rõ ràng. Chu Trường Vũ duỗi tay xoa xoa Lạc Dương đầu tóc, Lạc Dương giờ phút này thân cao còn không đến Chu Trường Vũ ngực, mà Chu Trường Vũ lại cảm thấy cái này nữ hài trên người mặt có một loại đồ vật. Loại đồ vật này là hắn không có, mà lại là hắn thập phần khát vọng, có lẽ cũng chính là giờ khắc này. Lạc Dương ở Chu Trường Vũ trong lòng vị trí đã xảy ra vi diệu biến hóa, đại ca đã là đại nhân. Sẽ không bị người khi dễ, yên tâm đi, ta đưa ngươi về nhà. Hai người vừa mới ra ngõ nhỏ, liền thấy vẫn luôn ráo rác lấm la lấm lét Ngô Dạng. Liên tưởng đến Lạc Dương nói đi cữu cữu ra, Chu Trường Vũ tự nhiên là minh bạch các ngươi hai người. Đều chạy nhanh cho ta về nhà, hơn phân nửa đêm, không biết ở bên ngoài đi bộ rất nguy hiểm sao, là... Ngô Dạng trực tiếp hướng về phía Chu Trường Vũ được rồi cái quân lễ. Nhanh như chớp nhi liền chạy không ảnh nhi, nhưng thật ra lưu đến mau. Lạc Dương nhỏ giọng nói thầm, được rồi, ta đưa ngươi về nhà. Mà này dọc theo đường đi mặt, Chu Trường Vũ chưa bao giờ buông ra Lạc Dương tay. Lạc Dương tay tiểu xảo ấm áp, mà Chu Trường Vũ một khắc trước là từ đầu lạnh đến chân. Đối với tìm tới môn mẫu tử. Chu Trường Vũ kỳ thật là không biết như thế nào ứng đối. Bất quá giờ phút này Chu Trường Vũ biết như thế nào làm. Chu Trường An giờ phút này đang ở Lạc gia cửa. Hắn đưa tác nghiệp cấp Lạc Dương, lại thấy dắt tay trở về hai người. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Lạc Dương, ta chờ ngươi đã lâu. Chu Trường An nói được thập phần ủy khuất. Được rồi, vào đi, đại ca. Ngươi cũng vào đi, Lạc Dương chính là cái nữ hán tử, nhìn đến nhà mình đệ đệ, ở nhà xưng vương xưng bá, này tới rồi Lạc Dương trước mặt, nháy mắt biến thành nũng nịu tiểu nữ tử. Chu Trường Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hết chương.